Máu chó 3.000 thước, chương 4, diễn đàn phong vân, góc truyện audio.com. Tô Lạc sáng sớm hôm sau login trò chơi, phát hiện trò chơi đang cập nhật không thể vào, lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ tư, server cần cập nhật, nếu vậy thì đi dạo diễn đàn một vòng cũng được. Tô Lạc nghĩ thế, chết quả khi cô tiện tay nhấc chuột vào bát quái thiếp ở băng tâm đường thì tâm trạng vô cùng thất kinh. Tiêu đề, không biết xấu hổ không nên sống, mau xem một thế hệ. Nữ thần, vì trang bị vứt bỏ người yêu mà bán thân máu chó chuyện xưa. Người viết, xin hỏi nhân phẩm của ngươi cũng chỉ giá trị một bộ lam thấm kho tàu sao? Cái bái thiếp lý chính là nói, cô hạ lãnh nguyệt đầu tiên là dụ dỗ thanh niên, làm cho thanh niên tân tân khổ khổ móc hầu bao, lấy ra thiên châu bảo bối tạo ra một bộ tiểu bài thi, nhưng mà cô hạ lãnh nguyệt có chí lớn, chỉ một bộ xiêm y làm sao có thể làm an ổn xuân tâm cuồng nhiệt của cô, vì thế một bên giơ cờ hiệu nói muốn chuẩn bị thi không chơi, một bên lại đi thông đồng danh nhân trên bài hành bảng, khi bị phát hiện liền biện giải nói đem ơ cho bạn chơi, kết quả rõ ràng là bản nhân thông đồng với một linh dực trên bài hành bảng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì ngay lập tức đi ly hôn với vị phu quân đáng thương nghèo khổ. Cố tình linh dực kia lại có thanh mai trúc mã, kết quả là, hạ lãnh nguyệt không chỉ có bội tình bạc nghĩa còn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trọng yếu nhất là thủ đoạn cô vô cùng cao minh, không chỉ có theo linh dực kia lừa lam thấm, còn mở thiên vực vũ khí cầm tam đại vũ khí vòng tay, chắc chắn là cô đi chát sẽ về, nhân phẩm thấp kém. Vô sỉ nhất là trong lúc cô còn ngụy trang bị trộm ơ lừa bằng hữu tiền, còn giúp cái kia linh dực bang giết bằng hữu, có thể nói là vì trang bị không biết xấu hổ không nên sống, không đáng được du tẩu trên đất hoang. Người viết ý tứ rõ ràng, bên cạnh đó còn có nhiều hình ảnh những câu chuyện phiếm chứa nhiều đoạn mưu đồ của cô dùng làm chứng, đọc xong bài post này ngay cả chính Tô Lạc đọc xong cũng hoài nghi mình có phải là bị bệnh tâm thần phân kiệt hay không. Phi, ba người thành cáo tiếng người đáng sợ. Tô Lạc nhìn mấy tòa nhà trăm tầng ở phía xa, điên cuồng gào thét trong lòng. Tô Lạc cố gắng bình tĩnh lại, tâm trạng vốn đang rất tức giận, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Dù sao cũng là cái trò chơi, ai làm việc này đúng thật quá rảnh mà. Thật ra thì người viết bài này cũng không tệ, chơi trò chơi mà cũng có thể làm cho giống như cung đấu. Tô Lạc cảm thấy cô có chút sùng bái cái kia Đường Thiền Thiền rồi, làm mấy chuyện đó xem ra cũng rất khoái cảm, dù sao, có thể thiết kế một cái đại cục đem nhiều người như vậy chơi trong lòng bàn tay, khí thế cỡ nào quân lâm thiên hạ a, không phải sao. Ở mặt sau bái tiếp mặt sau, người đăng bài còn vì nhịn không được, trước sự khẩn cầu khẩn thiết của quần chúng, vô cùng từ bi treo ảnh chân dung tự sướng của Hạ Lãnh Nguyệt, sau đó dẫn phát một loạt comment linh tinh. Tô Lạc nhìn những bức ảnh một cô gái mập mạp đứng tạo dáng trên màn hình máy tính, mắt giật giật cầm lấy cái gương trên bàn, sau đó thở dài một hơi. Khẩn thiết, khẩn cấp, tha thiết, hoàn hảo, quả nhiên là không phải mình. Kỳ thật người đăng bài không có ngốc đến mức treo lên mấy bức ảnh sửu hóa Hạ Lãnh Nguyệt, bộ dáng cô gái này coi như còn có thể cho vào mắt, chính là tạo hình có thể nói thiên lôi giáo chủ, phù dung muội tử. Một comment tò mò, vì sao nữ nhân như vậy có thể hồ lộng người xoay quanh đâu? Góc truyện audio.com, vì sao này cả đám con trai đều tùy ý để cô ta lừa đâu? Cuối cùng, chân tướng chỉ có một, ước chừng là sau khi xem ảnh còn có thể gặp người. Nha, vì thế tất cả mọi người hiểu ra, Tô Lạc cũng hiểu ra trước kia cô thích vây xem bát quái, nhưng trên thực tế cũng không phải tất cả này nọ đều là thật sự, internet không thể 100%. Là sự thật, tin tức dù có dẫn chứng đáng tin đến mấy cũng không nhất định chân thật, huống chi là trong trò chơi a, bình thường ở mấy bài post kiểu này sẽ có vài người có tình có ý đi ra nói chuyện thay thân chủ, bất quả chỉ là vài người thôi, đại ý là Hạ Lãnh Nguyệt cùng linh dực là thật tâm yêu nhau, chỉ cần thiệt tình yêu nhau sẽ không tồn tại tiểu tam, huống chi linh dực cùng hắn thanh mai trúc mã lại không kết hôn, chính là thanh mai trúc mã chỉ theo ý mình. V, cứ như vậy, Tô Lạc cô danh càng lúc càng nặng, vì thế Tô Lạc bình tĩnh nâng chán, đây chắc chắn không phải nói giúp mà là thêm dầu vào lửa. Trong trường hợp đó lật đến trang 520, chân chính người. Có tình, xuất hiện Tô Lạc ngạc nhiên, người đó tên gọi Vũ Nhiên, hắn chỉ nói một câu, nhưng là dị thường cấp lực nhấc lên một loạt vân phong vũ huyết. Vũ Nhiên, ta đã nhìn thấy lão bà ta qua webcam rồi, lão bà của ta không phải bộ dạng này. Hình động hôn môi, hình minh họa nữ sinh đáng yêu, bộ mặt thanh thuần, rất đáng yêu. Tô Lạc toàn thân máu đều vọt tới đỉnh đầu rồi, kháo, đây có phải chính là Đường Thiền Thiền không a? Linh Dực nói xong, mặt sau liền. Bếp nổi lửa lên, các loại thảo luận thiên kỳ bách quái, có nghi ngờ, có vấn đáp nam chủ, có vỗ bàn tay kêu phấn khích, có bưng hạt dưa lạc bán trứng luộc nhâm nhi nước trà, có người hét to cầu chân tướng, đương nhiên, điều làm cho người chú ý nhất đó là... Một cô nương nhìn thấy Linh Dực nói xong, sau đó yếu ớt hỏi ta tại sao cảm thấy này muội tử thực quen mặt đâu. phải biết rằng mỗi server kỳ thật đều có vài người như vậy. Trong thế giới game online chứa nhiều ảnh chụp này đương nhiên cũng chỉ là vì ưa thích cá nhân, Tô Lạc cảm thấy cô chưa từng ghét chuyện này. Đường Thiển Thiển cơ quan tính toán tường tận nhưng cũng cẩn thận mấy cũng có sai sót, thế giới game online có rất nhiều ảnh chụp Photoshop, tuy rằng Photoshop cùng webcam có điểm chênh lệch trong trường hợp đó mặt mày còn chấp nhận. Vì thế lại có một ít PS đại đế bắt đầu đối lập phân tích cuối cùng ra kết luận tấm hình Linh Dực đưa ra cùng tấm hình do Đường Thiển Thiển đưa ra 90. Khả năng là cùng một người. Sau đó Linh Dực cũng rất kinh ngạc thốt lên một câu, chẳng lẽ vợ ta quả thật ra là Đường Thiển Thiển. Chỉ vì một câu nói rất hồn nhiên như thế mà trong nháy mắt đã đem cả bài post dán lên bảng bài post nóng nhất. Đọc xong bài post Tô Lạc cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tin rằng bức ảnh Linh Dực đăng lên là hình ảnh Hạ Lãnh Nguyệt hắn nhìn qua webcam, thí dụ như nói Linh Dực cũng là đến làm bộ. Thí dụ như nói cái kia ID kỳ thật cũng không phải Linh Dực mà là Hạ Lãnh Nguyệt cố ý đăng ký ID, đến họa thủy đông dẫn nghe nhìn lẫn lộn, tùy tiện tìm chương Đường Thiển Thiển tần số nhìn chiếu đến vu tội người khác đâu. Lại thí dụ như mặc dù thật là Linh Dực nhưng là Linh Dực bị Hạ Lãnh Nguyệt mê hoặc không phân biệt thị phi cố ý phối hợp cô đi hãm hại người khác. Tất cả trường hợp đều được nêu lên không hề bỏ sót cái nào, Tô Lạc liếc mắt. Góc chuyện audio.com. Trên diễn đàn không rõ chân tướng, quần chúng vây xem bình thường đều như gió, nhìn đến bát quái liền mò mẫm đi vào náo nhiệt, nếu không thì làm sao có thể nghĩ ra nhiều ví dụ như thần mã đến rửa sạch tội danh, cho nên, một trong số những người hăng hái kia chắc chắn có một người của Đường Thiển Thiển. Thời gian cứ như vậy trôi qua 3 giờ, trên diễn đàn có người nói, có thể vào trò chơi rồi, vì thế Tô Lạc tắt diễn đàn, quyết định login trò chơi. Cái sự kiện này đã trở thành đề tài nóng nhất trong môn phái, bất quá khi đó cũng chỉ là hình thức, bây giờ cũng đã xuất hiện thái độ trung lập chỉ nhìn chứ không nói. Ví dụ như là sư đệ Phi Liên cũng thêm cô lại làm bạn tốt, nói là hắn thấy lo lắng cho cô, nói đoạn thời gian trước. Cô, đã làm hắn vô cùng tức giận, sau đó lại vứt bỏ thanh niên, vì trang bị bán đứng thân thể v, làm cho hắn cảm thấy rất phản cảm, nhưng gần đây hắn có lên diễn đàn xem, vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn đến bài post của Vũ Nhiên, cảm thấy có nghi hoặc sau khi nghĩ lại, hắn hy vọng Tô Lạc có thể giải thích cho hắn nghe. Nhớ lại ngày đó Tô Lạc muốn giải thích cho bọn họ hoặc là không để ý tới, hoặc là mắng cô, nay cô cũng là không muốn giải thích nữa. Đây chẳng qua là trò chơi mà thôi. Cái bi thương nhất trong trò chơi chính là, sẽ không ai tin tưởng bạn. Vì vấn đề xảy ra đã trở nên có chút nghiêm trọng, nhưng tới thời điểm này cũng vẫn không hề có ai đứng ra vỗ ngực nói ta tin tưởng Hạ Lãnh Nguyệt, khẳng định có cái gì hiểu lầm. Không ai, cho nên Tô là không thất vọng, cô chỉ cảm thấy kỳ thật trò chơi Thiên Hạ 2 này, không có chút ý nghĩa nào. Đối với Linh Dực mà nói, Tô Lạc dù sao bất quá là cái bình tăng máu. Đối với Tô Lạc mà nói, Thiên Hạ 2 dù sao bất quá chỉ là một trò chơi online, không hơn. Phía bên kia màn hình vi tính ai biết được khuôn mặt tính cách của người kia là như thế nào? Khách chương.